Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, thiên hạ kỳ độc. Ba la dương hoa, thế nhưng là, đại nhân, ngài muốn than đá làm cái gì? Thứ này có ích lợi gì? Than đá có thể thiêu đốt, dùng để nấu cơm, sưởi ấm cũng không tệ. Lan Châu nghèo quá. Đại đa số bách tính đừng nói ấm no, chính là che đậy thân thể quần áo đều không có. Mà Lan Châu có phong phú than đá tài nguyên. Ta muốn thông qua khai thác than đá đến cải thiện Lan Châu bách tính sinh hoạt. Cái gì? Tôn Toàn cùng Ngô Trường Quý lập tức cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Than đá thiêu đốt có kịch độc a, sẽ chết người đấy. Than đá thiêu đốt kịch độc là bởi vì vô pháp đầy đủ thiêu đốt mới có thể sinh ra, mà than đá chỉ cần thông qua đơn giản gia công, lại thêm cải tạo thành đặc thù thoát khí lò liền có thể biến hại vì bảo. Lục Xanh nói, từ trong ngăn kéo móc ra một chồng giấy, đưa cho Ngô Trưởng Quỹ. Đây là than tổ ong phương pháp gia công cùng phối phương cùng tổ ong lô bản vẽ thiết kế. Ngươi dựa theo này phối phương gia công, làm ra hàng mẫu về sau có thể thử một chút. Ngô Trưởng Quỹ sắc mặt đại biến, hắn nhưng không có Lục Xanh như thế phong khinh vân đạm. Nếu như Lục Xanh nói là thật, có thể dùng than đá thay thế than củi, sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích tuyệt đối là vượt thời đại. Thần Châu 19 châu lửa than sinh ý lớn bao nhiêu lợi nhuận liền không nói. Cái này tuyệt đối là phá vỡ thức sáng tạo cái mới cải cách. Trong chớp mắt, Ngô Trưởng Quỹ cảm giác trong tay phối phương biến đến vô cùng nặng nề. Chính liễu chính kiểm sắc. Đại nhân, ta nhất định không phụ đại nhân nhờ vả. Nhất định đem môn này sinh ý làm tốt. Ngô Trưởng Quỹ, chúng ta khai phát cái này một sản nghiệp mục đích là cải thiện Lan Châu kinh tế. Đây là hàng đầu. Kiếm tiền, bất quá là tiện thể. Sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể hoàn thiện công nhân phúc lợi đãi ngộ. Không thể nghiền ép cùng khổ lao công. Minh bạch, tựa như Sở Châu công xưởng đồng dạng. Chuyện này liền phó thác cho ngươi. Nhân thủ ngươi từ Sở Châu điều cũng tốt. Bản địa chiêu mộ cũng tốt. Ta toàn quyền giao phó cho ngươi. Tài chính ngươi có thể trực tiếp điều động thương hội tài chính. Ngươi đánh xin, ta phê chuẩn, Tôn tiên sinh, hết thảy liền dựa vào ngươi. Lục đại nhân yên tâm, thổ ẩn môn nhất định đem việc này xử lý đẹp. Hai người lui ra về sau, Lục Xanh lại triệu kiến lần này đại phu lĩnh đội đại biểu. Chư vị đều là Sở Châu uy vọng rất cao danh y. Các ngươi có thể vì ta mà không xa vạn dặm đến Lan Châu. Lục Xanh thâm biểu cảm kích. Lục đại nhân chục triệu đừng nói như vậy. Chúng ta có thể gấp Lục đại nhân cần thiết. Chính là chúng ta vinh yên. Chỉ là Lục đại nhân thư tín bên trong chưa thể diện ý. Chúng ta còn muốn nghe xem Lục đại nhân đến cùng có gì phân công. Vì sao cần nhiều như vậy hạnh lâm đồng đạo không xa vạn dặm đến Lan Châu. Một vị râu tóc toàn bộ. Trắng lão tiên sinh đứng người lên cung kính hỏi. Lan Châu chữa bệnh hệ thống đã toàn diện sụp đổ. Lục Xanh lập tức đem Lan Châu chữa bệnh hiện trạng nói ra. Nghe xong Lục Xanh giải thích, một đám lão trung y kích động đứng lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Này chỗ nào là cái gì toàn diện sụp đổ? Đây quả thực là khiến người giận sôi. Y đức cái gì? Hoàn toàn đã ném cho chó ăn. Ở đây lão y sư... Cái nào không phải ôm hành y tế thế tâm cứu người cả một đời. Thậm chí chưa hề nghĩ tới. Đại phu dĩ nhiên có thể cho bách tính tạo thành dạng này cực khổ. Lục đại nhân, tha thứ ta nói thẳng. Cái này còn chờ cái gì? Ngài cần phải đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Đáng giết giết, nên phán phán. Bọn hắn không xứng đáng vì đại phu. Không xứng cùng chúng ta bái cùng một cái tổ sư gia. Đúng vậy a, loại này cầm thú, sao phối thầy thuốc, Lục đại nhân cứ việc bắt, Lan Châu hạnh lâm, không sập được. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Bản quan lúc ban đầu cũng là như các ngươi như vậy phẫn nộ. Nhưng suy nghĩ sâu xa về sau phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Thầy thuốc giảng cứu y đức, nhưng Lan Châu đại phu lại là tại phía sau màn hắc thủ đồ dưới đao không thể không khuất phục. 5 năm qua, Lan Châu Huyền Thiên Phủ cùng phía sau màn hắc thủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu không phải phủ thái thú bên kia có sửa sang lại tư liệu, bản quan cũng không biết 5 năm qua Lan Châu nhiều ít đại phu bởi vì kiên trì hành y tế thế mà thảm tao độc thủ. Phủ thái thú ghi lại có 600 tên, còn có càng nhiều, liền danh tự đều không có để lại bị bọn hắn hại chết. Bách tính đáng thương, những tại kia phía sau màn hắc thủ đồ đao hạ đại phu cũng thật đáng buồn. Nhà ai không có cha mẹ vợ con, nhà ai không có thân thích. Bản quan sở dĩ đợi lâu như vậy đều không nhúc nhích, liền là sợ những này bị cưỡng ép đại phu cũng thảm tao độc thủ. Mà bây giờ, các ngươi đã tới bản quan bước kế tiếp kế hoạch liền có thể áp dụng. Bản quan quyết định lấy Huyền Thiên Phủ danh nghĩa tại Lan Châu bắt đầu từ số 0 mở y quán. Danh tự chính là Lan Châu Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán. Toàn bộ các ngươi trực thuộc Huyền Thiên Phủ. Bản quan ngược lại nhìn xem, ai dám lại uy hiếp ngươi nhóm, người nhà của các ngươi đều tại Sở Châu a. Lục đại nhân yên tâm, bởi vì Lan Châu núi cao đường xa, chúng ta đều không có đem người nhà mang theo trên người. Nguyên bản định tại Lan Châu đứng vững gót chân về sau lại đem người nhà tiếp đến. Như thế rất tốt, mới y quán tuyên chỉ đã đặt trước tốt, là trước kia một nhà y quán cải biến mà thành. Không cần bao lâu liền có thể đầu nhập vận doanh. Chốc lát nữa ta liền mời Mạnh Thái Thủ tới, cùng nhau thương thảo mới y quán đầu nhập vận hành. Các ngươi trấn an được tùy hành đại phu. Đây là bản quan chế định Huyền Thiên Phủ y quán kinh doanh hình thức cùng tiền lương phạm vi. Các ngươi nhìn xem là có thích hợp hay không? Không thích hợp nói ra chúng ta đổi. Thích hợp liền ký tên. Đại phu tiền lương vấn đề, các ngươi cùng chư vị đại phu hiệp đàm. Lấy 1 tháng độ kết toán, mỗi tháng cố định tiền lương, từ các ngươi lên đường bắt đầu tính lên. Mấy tên đại biểu cầm lấy lục xanh chế định kinh doanh hình thức cùng tiền lương đẳng cấp phân chia xem. Thứ nhất mắt liền bị lục xanh cái này sáng tạo cái mới thức kinh doanh hình thức hấp dẫn ánh mắt. Đại phu thu nhập tình huống là tính theo sản phẩm tính chất, chính là nói người khám một lần bệnh người liền thu lấy 1 phần tiền xem bệnh. Nhìn càng nhiều, thu nhập liền càng cao. Mà ai kiếm tiền nhiều ai kiếm ít, toàn bằng riêng phần mình danh khí bản lĩnh. Nhưng nơi này, đại phu là tiền lương chế cùng trích phần trăm ban thưởng chế. Căn cứ y thuật trình độ, danh khí cao thấp, cho đại phu phân 12 cái đẳng cấp, mỗi cấp bậc có tiền lương phạm vi. Sau đó, vì cân bằng đại phu có vất vả có thanh nhàn, an bài trích phần trăm ban thưởng, nhìn bệnh nhân cũng nhiều, ban thưởng cũng càng cao. Nhìn, cái này cải cách tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là thu nhập phương thức không tầm thường, nhưng mà thực tế cải biến, lại là triệt để đem y quán làm một chỉnh thể. Y quán dưới cờ sở hữu đại phu đều là y quán nhất cái linh kiện. Dạng này có thể càng thêm thuận tiện điều hành đại phu tài nguyên, càng thêm nhanh gọn tiếp đãi bệnh nhân. Lục xanh kỳ thật không hiểu trong đó khác biệt lớn bao nhiêu, ý nghĩa sâu bao nhiêu xa, nhưng kiếp trước bệnh viện là như vậy kinh doanh hình thức, cái kia nhất định có nó ý nghĩa. Lưu lại một đám kịch liệt thảo luận danh y, Lục xanh sai người đem Mạnh Vãng Niên cho mời đến Huyền Thiên Phủ. Tại Sở Châu đại phu đến về sau, Mạnh Vãng Niên vẫn đang chờ. Lục xanh đối với Mạnh Vãng Niên đang khảo sát kỳ. Mạnh Vãng Niên không phải là không đối với Lục xanh đang khảo sát. Lục xanh nếu quả như thật hữu tâm chỉnh đốn và cải cách Lan Châu chữa bệnh hệ thống, Mạnh Vãng Niên liền tất yếu trợ một chút sức lực. Lục đại nhân, Mạnh Vãng Niên bị Huyền Thiên vệ tiếp vào Lục Xanh làm việc nói chuyện. Lục Xanh vội vàng đứng người lên mời Mạnh Vãng Niên ngồi xuống. Mạnh thái thủ, Sở Châu đại phu đã đến, Lục đại nhân phải chăng muốn có hành động? Hành động tự nhiên là có, nhưng cần phủ thái thú không để lại dư lực phối hợp. Lục đại nhân muốn bản quan như thế nào? Phối hợp, ta dự định đem Minh Gia y quán cải thành Huyền Thiên phủ thứ nhất y quán. Phủ thái thú có thể hướng Lan Châu dán ra thông cáo. Liền nói Lan Châu nhà thứ nhất quan phủ y quán cùng 15 tháng 10 chính thức gây dựng. Chỉ cần 50 văn tiền liền có thể khám bệnh. Y quán bên trong đại phu đều là từ Sở Châu mời tới danh y. Lục đại nhân dự định rút củi dưới đáy. Nôi, không sai, ta ngược lại nhìn xem. Phía sau màn hắc thủ âm mưu quỷ dị, có dám hay không lại đối với bản quan áp dụng? Tốt, phủ thái thú nhất định toàn lực phối hợp. Đúng rồi, ta còn mang theo một cái tham quan ô lại chứng cứ phạm tội. Lục đại nhân có thể xử lý một chút. Ô, Lục Xanh tiếp nhận xem xét. Dược giám ty, Cừu đại nhân, dược giám ty có giám sát y dược quản lý trách. Lan Châu chữa bệnh ngành nghề như thế bại hoại, hắn khó từ tội lỗi. Trước kia ỷ vào Mạc Thương không cho chỗ dựa, đối với phủ thái thú chính lệnh lá mặt lá trái. Hiện tại Mạc Thương không xảy ra chuyện, hắn ngược lại là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tại nửa tháng trước lặng lẽ chạy đi, trốn ở nông thôn nhà muội muội bên trong. Hừ hừ hừ, tự cho rằng chánh thần chẳng biết quỷ chẳng hay, nhưng lại không biết những ngày này hắn một mực tại bản quan ngay dưới mắt. Như thế, Huyền Thiên phủ tự nhiên làm theo. Người tới, đại nhân, gọi Tiêm Vân tới, bản quan có bản án giao cho hắn. Một thân trang phục Tiêm Vân rất nhanh bị gọi đi qua. Nhìn thấy Mạnh Vãng Niên cũng tại, vội vàng hướng hai người hành lễ. Tiêm Vân, người tự mình dẫn đội đi một chuyến Kỳ Liên phủ Hồng Nham thôn, đem thù Sa Trọng cho bắt quy án. Đúng. Tiếp nhận tư liệu, Tiêm Vân gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Lục đại nhân trong tay đều là tinh binh cường tướng a. Thái thú đại nhân muốn khen ta khác, ta có thể sẽ khiêm tốn một chút, nhưng muốn khen thủ hạ ta tinh binh cường tướng, bản quan tới không cự tuyệt. Ha ha ha, đại nhân, kinh thành truyền đến nhanh tin, đưa tiễn Mạnh Vãng Niên về sau. Vừa mới trở lại thư phòng, còn chưa kịp tọa hạ trong thư phòng liền truyền đến thuộc hạ hồi báo. Nhanh thư, lấy ra, nhìn thấy phong thư bên trên Lục đại nhân thân khải về sau. Lục Xanh lập tức minh bạch, lần trước tuân hỏi cổ một, Mạc Thương không chỗ bên trong cái gì kỳ độc có hồi phục. Mở ra phong thư, một chương trên tờ giấy viết đầy phiêu giật chữ viết. Cổ đạo nhất từ khi tại Nam Thương phủ cứu giá về sau, rất nhanh bị điều vào cung đình làm ngự y. Nhưng nói như thế nào đây, lúc trước chiếm được tin tức này thời điểm Lục Xanh quả thực bị tự tranh tâm lớn bóp một cái mồ hôi lạnh. Cổ đạo nhất mặc dù y thuật cao siêu, nhưng hàng này lại là cái 10 phần dâm côn. Mà cung đình là địa phương nào? Không phải thiên hạ mỹ nữ tụ tập chi địa. Cổ đạo nhất đi hoàng cung, còn không phải chuột nhảy vào gạo trong vạc. Bất quá cái này lo lắng rất gần như không còn, bởi vì Thẩm Lăng hàng này thật là âm, tự mình bố trí một trận ngoài ý muốn, để một tên bị tuyển vào trong cung làm cung nữ Bách Hoa cung đệ tử cùng cổ đạo nhất tới trận thân mật tiếp xúc. Sau đó nha, cổ đạo nhất mạng là kiếm về, chính là nam tính công năng không có. Lấy Thẩm Lăng chuyên nghiệp bổ đao, coi như cổ đạo nhất y thuật lại cao cũng tuyệt đối không thể cây khô gặp mùa xuân. Kinh lịch cái này một kiếp, cổ đạo nhất tựa hồ đại triệt đại ngộ lên, tại ngự y viện chuyên tâm nghiên cứu y đạo, dạy bảo học sinh, rất là yên tĩnh. Lần trước Lục Xanh nhìn thấy Mạc Thương không bị trúng kỳ độc, thứ nhất thời gian liền nghĩ đến cổ đạo nhất. Đối với dược vật nghiên cứu, cổ đạo nhất vì đương thời thứ nhất, Lục đại nhân, theo ngươi miêu tả, này kỳ độc hẳn là Ba La Dương hoa độc, sinh ra từ Ba Tư Đế Quốc, kỳ hoa độc thuần dương hừng hực. Ba Tư Đế Quốc trong truyền thuyết thần thoại, tên Thái Dương thần liền gọi Apollo, cho nên có Thái Dương độc biệt xưng. Chúng độc, toàn thân kim sắc, làn da huyết dịch, đều thành kim sắc, độc phát lúc, toàn thân cực nóng như lửa. Nhưng bởi vì độc tính mãnh liệt, chúng độc người còn không tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã độc phát thân vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.